Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, kinh khủng lãnh chúa cấp. Dừng tư lệnh, chúng ta làm sao bây giờ? Thành tường bên trên, Lâm Sơn Hải nhìn chằm chằm trước phương chiến tràng, khuôn mặt kiên nghị, mang theo sâu sâu vẻ lo lắng. Ở bên cạnh hắn là một đám lãnh địa nhân viên quản lý. Thời khắc này không ít người tầm mắt đều rơi xuống trên người của hắn. Một người trong đó người hỏi ra lòng của mọi người âm thanh. Làm sao bây giờ? Mọi người đều không phải là đồ ngốc. Tự nhiên nhìn ra được Triển Lăng Hiên bọn hắn tuy mạnh, nhưng mà đối mặt cái kia liệt diễm sư vương thời điểm, căn bản chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Thậm chí nếu mà không phải liệt diễm sư vương không có nghiêm túc mà nói, vào lúc này đoán chừng đã xuất hiện thương vong. Người may mắn còn sống sót rút lui an bài thế nào? Lâm Sơn Hải trầm mặc một hồi, trầm giọng hỏi, từ lãnh chúa cấp quái vật lúc xuất hiện liền bắt đầu tổ chức. Bất quá, một người mặc chiến sĩ khôi giáp nam tử trung niên trả lời, sắc mặt có chút khó coi. Những phương hướng khác quái vật tuy rằng đình chỉ tấn công, nhưng lại không có rút lui. Mục đích của chúng ta trước không xác định, bọn nó biết sẽ không công kích, cho nên hiện tại không có thời gian lo lắng nhiều như vậy. Lâm Sơn Hải nhướng mày một cái, trầm giọng nói, tập trung lực lượng đi hướng bắc cửa phá vòng vây. Nơi đó quái vật thực lực là yếu nhất, coi như gặp phải chặn đánh cũng có cơ hội đột phá. Vậy Triển tướng quân, nơi đó một số người bày tỏ khổ sở. Trước mắt lãnh địa bên trong, Triển Lăng Hiên đã là mặt ngoài quyền thế lớn nhất tồn tại, mà lúc trước hắn mệnh lệnh là để cho tất cả mọi người cố thủ lãnh địa chờ đợi tiếp viện, mà tiếp viện chính là mới vừa hoàn thành cấp độ SSS nhiệm vụ lên cấp Lý Đại Hồ ma vực. Chân chính là người sở hữu Lâm Sơn Hải mà nói, Lý lãnh chúa thực lực quả thật rất mạnh, nhưng là trứng gà không thể thả tại trong một cái giỏ. Một khi nơi này không phòng giữ được, mà hắn lại không có thể kịp thời chạy tới, nơi này người may mắn còn sống sót đều phải chết. Đi chấp hành mệnh lệnh, ra bất kỳ vấn đề gì, một mình ta gánh nổi. Hắn không hề giống Triển Lăng Hiên như vậy là hồn khế sinh vật, cho nên không làm được 100% tín nhiệm Lý Đại Hổ. Lý Đại Hổ thực lực quả thật rất mạnh, nhưng là rốt cuộc cường đại đến trình độ nào, có thể hay không đối kháng cái kia lãnh chúa cấp quái vật, trong lòng của hắn không có hữu nhâm, cần gì phải nắm chặt. Thân là toàn bộ lãnh địa bên trong đứng tại địa vị cao nhất đưa một trong mấy người, hắn nhất định cần phải vì tất cả người may mắn còn sống sót suy tính. Không thể đem mấy trăm ngàn người sinh tử toàn bộ ký thác ở tại Lý Đại Hổ trên thân. Từ tình huống trước mắt đến xem, lãnh địa bị quái vật công phá tỷ lệ so phòng thủ tỷ lệ thành công lớn hơn nhiều. Hắn nhất định cần phải làm một chút chuẩn bị, trở nên sau cất giữ một chút hỏa chủng. Phải, người trung niên nhân kia nghe vậy cũng không có hỏi nhiều nữa, nhanh chóng rời đi thành tường. Trên chiến trường, nổ thật to không ngừng vang lên. Liệt diễm sư vương thân cao 5 mét, ngoại trừ rối bù lông bờm ra, trên thân hiện đầy kiên cố lân giáp, lực lớn vô cùng, lực phòng ngự cường hãn. Cho dù là đơn giản nhất móng nhọn quơ múa, cũng như núi lỡ một như kinh khủng, mỗi đánh xuống một đòn, mặt đất đều ở đây rung động. Thần ma tiểu đội bên trong chỉ có Triển Lăng Hiên còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được nó mấy lần công kích. Những người khác căn bản không dám đăng diện va chạm, chỉ có thể nhanh chóng bơi tại bên trên, không ngừng quấy dày. Mọi người công kích tại người may mắn còn sống sót bên trong tuyệt đối thuộc về đứng đầu tầng thứ. Nhưng mà đối mặt liệt diễm sư vương kia một thân lân giáp, bọn hắn công kích cơ hồ không cách nào phá phòng. Cho tới nay, Tiểu Lan hệ hỏa pháp thuật đều là toàn bộ trong đội ngũ lực sát thương kinh khủng nhất. Nhưng là đối mặt đều là hỏa thuộc tính liệt diễm sư vương. Nàng công kích, cơ hồ chẳng khác gì là phế bỏ. Cho dù có Lưu Ngọc tên ác ma này thuật sĩ không ngừng cho liệt diễm sư vương chồng chịu diện hiệu. Quả, yếu bớt đối phương công kích và phòng ngự, đưa đến hiệu quả cũng là vi hồ kỳ vi. Lãnh chúa cấp quái vật, nó kháng tính thực sự quá biến thái. Những kia có thể làm cho thống lĩnh cấp quái vật đều kiêng kỵ chịu diện hiệu quả. Tại trên người nó nhưng ngay cả một nửa tác dụng đều không phát huy ra được. Lam Nguyệt, chủ nhân còn cần phải bao lâu mới có thể đến? Triển Lăng Hiên nhìn chằm chằm to đại thuẫn nhãn, lại một lần nữa đem liệt diễm sư vương đánh ra tới móng vuốt cho ngăn trở xuống. Hắn dành thời gian hỏi thăm một câu, 5 phút, không có một bóng người một cái địa phương. Lam Nguyệt âm thanh phiêu hốt bất định, nhưng lại chính xác truyền tới trong tai của mọi người. Triển Lăng Hiên ánh mắt ngưng tụ, dùng sức nắm chặt tấm chắn trong tay. Một trận hào quang màu vàng đất bùng nổ, đem tất cả mọi người bao phủ ở trong đó. Vậy chúng ta liền ngăn cản nó 5 phút. Hắn hét lớn một tiếng, tấm thuẫn tầng tầng đập xuống đất. Nhất thời, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng đang rung động. Một cổ cường đại mà vừa dày vừa nặng khí tức, không ngừng từ sâu trong lòng đất truyền tới, đi vào thân thể của hắn. Ma kỵ thủ hộ, cái này bị vô số người chơi ca tụng là hiện giai đoạn phòng ngự năng lực đệ nhất cường đại kỹ năng. Một lần nữa xuất hiện, trì rũ chi thủ, Bạch Vũ quát khẽ, trong tay quyền trượng chỉ một cái, phanh giữa không trung, một cái to lớn đồ đằng trụ hàng lâm, mỗi 5 giây liền tản ra một trận chữa khỏi chi quang. Lại lần nữa tăng phúc rồi Triển Lăng Hiên phòng ngự năng lực. Địa linh thủ hộ, mà linh sư Mã Kình Thiên Pháp trượng vung một cái, tầng một thật dày màu vàng đất hộ thuẫn dung nhập vào Triển Lăng Hiên hộ thuẫn bên trong. Lại lần nữa tăng phúc, giờ khắc này, ngoại trừ Tiểu Lan mấy cái không có loại hình phòng ngự kỹ năng ra, những người khác cùng thi triển thủ đoạn, đám đông phòng ngự tăng lên tới lớn nhất. Bọn hắn hiện tại phải làm duy nhất một chuyện, chính là ngăn cản liệt diễm sư vương. Thời gian, 5 phút, phút thứ nhất, liệt diễm sư vương hai mắt lấp lánh ngọn lửa kim quang. Có chút hăng hái tùy ý đánh ra, thỉnh thoảng miệng phun mấy cái so bóng rổ còn lớn hơn gấp 2 gấp 3 nóng bỏng hỏa cầu. Đánh cho Triển Lăng Hiên hộ thuẫn run rẩy không ngừng. Phút thứ 2, hồ đao đám người phân tán mà đánh, đem liệt diễm sư vương chú ý lực rời ra chỗ khác. Phút thứ 3, liệt diễm sư vương tựa hồ có chút không kiên nhẫn rồi. Trong mắt ngọn lửa đại thịnh, tốc độ đột nhiên chợt tăng, đem hồ đao đám người nhất nhất đánh bay. Coi như trên người của bọn hắn có đến cường đại hộ thuẫn thủ hộ, cũng là người bị thương nặng, mất đi tiếp tục tác chiến năng lực. Phút thứ 4, liệt diễm sư vương nổi điên, móng nhọn liên tục quơ múa. Mấy đạo 5-6 mễ trường phong nhận quấn vòng quanh ngọn lửa. Bầu trẻ tại Triển Lăng Hiên đám người hộ thuẫn bên trên. Mọi người ký dư hậu vọng cuối cùng thủ đoạn. Trong khoảnh khắc bể tan tành, Triển Lăng Hiên cùng Mã Kình Thiên hai người bị cắn trả. Hôn mê tại chỗ, mất đi chiến lực. Phút thứ 5, liệt diễm sư vương xông ngang đánh thẳng, đem còn dư lại Lam Nguyệt đám người đánh cho thất linh bát lạc. Người bị thương nặng. Cuối cùng, tại Lãnh Như Mộng một đám nguyên tố triệu hoán vật liều chết dưới sự che chở, miễn cưỡng chạy được một mạng, mà Lãnh Như Mộng thì bị liệt diễm sư vương một đuôi quất bay, suýt nữa trở thành bị mất mạng. Cuối cùng dựa vào có 24 giờ thời gian delay bảo toàn tánh mạng kỹ năng, nguyên tố thân thể, chạy trốn chiến trường, gào, liệt diễm sư vương ngửa mặt lên trời gào thét, giống một cái quân lâm thiên hạ vương giả, mắt nhìn xuống chật vật chạy trốn một đám người may mắn còn sống sót. Cặp mắt của nó bên trong, tràn đầy nhân tính hóa miệt thị. Nhưng mà, phần miệt thị này mới vừa hiện lên, nhưng lại ngay lập tức biến thành nghi ngờ và cảnh giác. Đang lúc mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, Liệt Diễm Sư Vương không có theo dự đoán hướng về thành tường lãnh địa, mà là cấp tốc xoay người, chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời xa xăm. Ở nơi đó, một điểm đen chính đang cấp tốc mở rộng. Ly, rất nhanh, kèm theo một tiếng nhọn mà kinh khủng rít lên, điểm đen mang theo một loạt cuồng phong gào thét tiếng, đi tới trên lãnh địa không. Mọi người cũng vì thế khắc thấy rõ đó là cái gì. Một con tựa như điểu, tựa như thú quái vật, và quái vật trên lưng của một cái cường tráng được kinh người thân ảnh. Thấy cái thân ảnh kia một khắc kia, miễn cưỡng duy trì không có ngất đi Lam Nguyệt đám người. Trong lòng cuối cùng một tia lo lắng, rốt cục thì tiêu tán vô tung. Lý Đại Hổ, tới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.